Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Dương Vũ Chiến Liệt Tử Anh. Dương Vũ Chiến Liệt Tử Anh, tin tức này tại một buổi sáng sớm liền bị truyền khắp quân doanh. Hai người này đều là quân doanh bên trong, gần nhất chạm tay có thể bỏng nhân vật, một cái là Tử Vong Quân Đoàn Phó Đoàn Trưởng. Cùng Bại Bát Đại Thống Lĩnh nhất cử thượng vị thiếu niên cao thủ. Một cái khác thì là tại khiêu chiến thịnh sự bên trên lực lượng mới xuất hiện. Nhất cử thu hoạch thiếu tướng chi vị. Hai người này chiến lực đều là vô dùng hoài nghi. Bọn hắn đột nhiên sàn khiêu chiến bên trên phân thắng bại. Lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý. Dương Vũ làm sao cùng Liệt Tử Anh va chạm lên. Hắn đã là kỵ đô úy. Địa vị liền không thể so với thiếu tướng kém đến đi đâu. Chẳng lẽ hắn cũng muốn làm thiếu tướng hay sao? Tử Vong Quân Đoàn người không có tư cách tham dự thiếu soái. Thiếu tướng chi tranh, nhưng không thể phủ nhận Dương Vũ chí ít có được trở thành thiếu tướng năng lực. Liệt Tử Anh danh, tiếng chính thịnh, Dương Vũ nghĩ dẫm hắn thượng vị cũng không dễ dàng. Vị này thiếu tướng thế nhưng là có được huyết sát công kích lực lượng. Không có mấy người có thể chịu nổi, dù sao là một trận long tranh hổ đấu, khẳng định rất đặc sắc, đi đến một chút náo nhiệt lại nói, một chút không trực ban đám binh sĩ từ khác nhau phương hướng hội tụ đến sàn khiêu chiến mà đi. Bọn hắn đều muốn mở mang kiến thức một chút, Dương Vũ cùng Liệt Tử Anh đến cùng ai mạnh ai yếu. Tối hôm qua, Liệt Tử Anh kiến thức Dương Vũ đối mặt hắn sư tôn đều không sợ khí thế. Hắn đối Dương Vũ một trận chiến liền không có bất luận cái gì lòng tin. Thế nhưng là Dương Vũ bị hắn sư tôn đả thương, niềm tin của hắn lại lần nữa bạo dạp. Hắn có thể chiến thắng Dương Vũ, muốn để Dương Vũ thanh danh quét rác, đem hắn dẫm tại dưới chân, thậm chí là giết Dương Vũ vì hắn phụ thân báo thù. Liệt Tử Anh sớm địa liền tới đến sàn khiêu chiến. Hắn xếp bằng ở sàn khiêu chiến phía trên, nhắm con mắt lại, yên lặng chờ Dương Vũ đến. Hàn phong trận trận, mây đen che trời. Cái này bắt đầu mùa đông, thời tiết càng ngày càng đậm, nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp. Nhưng ngồi tại khiêu chiến trên đài, Liệt Tử Anh vẫn thân mang đơn bạc, không sợ chút nào những này hàn khí xâm lấn. Trong nháy mắt, đã đến giữa trưa, Dương Vũ vẫn như cũ còn chưa có xuất hiện, dưới đáy người vây xem liền không vui trách móc kêu lên. Cái này đều giữa trưa, Dương Vũ có phải hay không luống cuống, vì cái gì còn chưa tới a? Cũng không về phần đi, nói thế nào hắn đều là Tử Vong Quân Đoàn Phó Đoàn Trưởng. Đã cùng người ước chiến, nếu là không tới, chẳng phải là danh dự sạch không? Có lẽ hắn chỉ là đang tiêu hao Liệt Tử Anh kiên nhẫn. Ai nói chúng ta phó đoàn trưởng không dám ứng chiến? Nhanh chóng nhường đường, Lý Đại Trụy kia miệng rộng tại mọi người về sau gào lên. Lý Đại Trụy hung danh lan xa, sự xuất hiện của hắn lập tức dọa đến không ít các binh sĩ nhao nhao tránh ra một cái thông đạo. Ngay sau đó, Tử Vong Quân Đoàn một đám người liền xuất hiện ở trước mọi người. Huyết Cơ, Bạo Long, Độ Quảng Phật, những này Tử Vong Quân Đoàn thống lĩnh hết thảy xuất hiện, hình thành lớn lao trận thế, hết sức dọa người. Dương Vũ thì là chậm rãi từ phía sau bọn họ đi ra. Hắn bộ pháp rất chậm, động tác rất nhẹ, cảm giác thân thể hình như có cái gì khó chịu. Cũng không có cái gì lực lượng mạnh mẽ ở trên người phóng xuất ra. Liệt Tử Anh liếc qua về sau, ở trong lòng cười lạnh nói, quả nhiên đã phế đi. Hắn đứng lên, rút ra mình kim sát thương chỉ phía xa lấy Dương Vũ quát lớn. Dương Vũ lăn đi lên nhận lấy cái chết. Liệt Tử Anh chiến ý dâng trào, toàn thân có nồng đậm huyết sát chi khí tràn ngập, tựa như là từ trong địa ngục giết ra tới sát thần. Có chút dọa người, có không ít binh sĩ đều gặp Liệt Tử Anh xuất thủ. nhưng bây giờ mới lần thứ nhất rõ ràng cảm thụ đến Liệt Tử Anh chân chính lực lượng mạnh đến mức nào. Tại dưới đài lần lượt xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, theo thứ tự là Phần Diệu Dương, Ngô Diệc Cương cùng Hữu Trát Tây bọn hắn một nhóm. Phần Diệu Dương là thiếu soái, đã là đặt vững trong quân thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân vị trí. Những người khác trên cơ bản đều là thiếu tướng, đồng thời xuất hiện tất nhiên là dẫn tới không ít người xôn xao. Vạn Lam Hinh cũng tới, nàng trước tiên ngăn ở Dương Vũ trước đó nói, võ, thương thế của ngươi còn chưa tốt, không muốn lên đi, một trận chiến này ta đến thay ngươi đi. Dương Vũ cười nhạt nói, không cần lo lắng, coi như ta tổn thương không có tốt, muốn bắt lại hắn cũng bất quá là mấy chiêu ở giữa sự tình. Ngươi đừng hành động theo cảm tính có, được hay không? Vạn Lam Hinh khuyên, Liệt Tử Anh trên đài kêu gào nói, Dương Vũ đừng lề mề, lên mau chịu chết. Dương Vũ đối Vạn Lam Hinh ném một cái để an tâm ánh mắt. Sau đó liền chậm rãi nhảy lên sàn khiêu chiến. Hắn vừa đi lên, nam như nam thanh âm liền kinh vang lên. Dương Vũ nam nhân của ta, đem cái này thằng hề cho ta đá xuống sàn khiêu chiến. Nói cho hắn biết người rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nam như nam lấy nữ tử thân phận thu hoạch thiếu tướng. Thân phận là bát đại thiếu tướng bên trong một cái duy nhất nữ tử. Thanh danh của nàng bên ngoài. Nàng như thế vừa hô thật sự là khiến cho rất nhiều các binh sĩ đối Dương Vũ cùng bái không thôi. Một cái Vạn Lam Hinh giống như ngạo nghễ u lan, anh tư yêu mỹ, dù nghi ngờ động lòng người. Một cái nam như nam hào khí vạn trượng, nữ trung hào kiệt, hai nữ đồng thời đối Dương Vũ quan tâm cảm mến. Cái này lại há lại nam nhân có thể làm được. Tên tiểu bạch kiểm này từ chỗ nào đến như vậy lớn mị lực. Hữu Trát Tây mang theo nồng đậm ghen. Tuông nói, hắn nhưng là đối nam như nam hết sức thích. Đáng tiếc một mực không có cách nào đánh thắng nam như nam. Không có cách nào tù binh trái tim của nàng. Để hắn một mực hết sức thất bại. Bây giờ, nam như nam trung tình Dương Vũ sự tình đã sớm truyền đi xôn xao. Để hắn vô cùng không cam lòng, Dương Vũ so ngươi tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. Nếu như hắn tham gia thiếu soái chi tranh, có lẽ ta đều phải toàn lực ứng phó. Phần Diệu Dương nói, hắn ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu. Thắng bại có lẽ cũng chỉ là tại tỷ lệ 5 năm. Ta ngược lại muốn xem hắn có thể hay không. Cầm xuống Liệt Tử Anh. Tên kia cũng không phải cái gì loại lương thiện. Hữu Trát Tây nói, xem đi, hy vọng Liệt Tử Anh có thể buộc hắn vận dụng một điểm nội tình. Phần Diệu Dương đáp, lúc này, Tào Thanh Cung không biết từ chỗ nào chui ra nói, Dương Vũ tối hôm qua bị trọng thương, trận chiến này chỉ sợ sẽ để các ngươi thất vọng. Không xa Nghiêm Minh Tranh nghe nói như thế, đi nhanh lên tới hỏi, Thanh Cung, Dương huynh đệ làm sao bị thương? Việc này nói rất dài dòng. Trước nhìn xem đi, hy vọng hắn đừng xính cường. Tào Thanh Cung mang theo cười khổ nói. Lúc đầu hắn cũng cảm thấy hôm nay Dương Vũ hẳn là sẽ không ứng chiến mới đúng. Ai biết Dương Vũ thật tới. Nhưng trong lòng của hắn vẫn như cũ không coi trọng Dương Vũ có thể thủ thắng. Sàn khiêu chiến phía trên. Dương Vũ bình tĩnh nhìn xem Liệt Tử Anh nói, thúc thúc, hôm nay ngươi dám lên cái này sàn khiêu chiến rất có dũng khí. Hắc hắc, đừng đem mình làm rất lợi hại dáng vẻ. Sư tôn ta nói, mệnh của ngươi lưu cho sư đệ ta. Như vậy hôm nay ta trước giáo huấn ngươi nên làm như thế nào ngươi? Liệt Tử Anh âm hiểm cười nói, nếu là ta không bị tổn thương, ngươi dám đem mình làm một chuyện sao? Dương Vũ hỏi ngược lại, coi như ngươi không bị tổn thương, ngươi cũng chỉ là bại tướng dưới tay ta. Liệt Tử Anh đáp lại một câu về sau, liền không còn nói nhảm, dẫn theo kim sát thương liền đối với Dương Vũ cổ họng ám sát mà đi. Liệt Tử Anh xuất thủ căn bản không lưu tình, hắn chính là muốn thăm dò một chút Dương Vũ thương thế đến cùng khôi phục mấy thành. Hắn sư tôn đã nói với hắn, Dương Vũ muốn hoàn toàn khôi phục thương thế ít nhất phải một tháng trở lên. Cách đêm ở giữa có thể hành động tự nhiên đã tính thật tốt. Dương Vũ tổn thương sớm tốt, Vương Cửu Trọng cùng Liệt Tử Anh há lại sẽ biết hắn có được thân thể bất tử. Liệt Tử Anh thế công rơi ở trong mắt Dương Vũ, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Nhưng Dương Vũ dự định lấy trước Liệt Tử Anh đến luyện một chút liệt diễm thập tự thương. Cố ý giả bộ làm hiểm hiểm địa mới né tránh Liệt Tử Anh công kích. Thế mà còn tránh thoát được. Không tệ a, Liệt Tử Anh khen một tiếng. Thương thế biến đổi, kim huyết sát khí lưu động, quét ngang Dương Vũ. Dương Vũ rút ra phía sau một thanh tượng nha thương. Đây là từ man tộc người nơi đó có được chiến lợi phẩm. Hắn bắt đầu vận dụng liệt diễm thập tự thương thương pháp cùng Liệt Tử Anh đối chiến cùng một chỗ. Trong đêm qua, hắn đã lợi dụng thần đình đem liệt diễm thập tự thương từ nhập vi giai đoạn diễn hóa đến tinh thông giai đoạn. Nhưng trong thực chiến hắn vẫn ở vào nhập vi giai đoạn. Cần rèn luyện mới có thể tướng cảnh giới tăng lên. Dương Vũ áp chế đan điền lực lượng, trực tiếp vận dụng nhục thân lực lượng khiêu chiến Liệt Tử Anh. Thương thế bên trong không có nửa điểm huyền khí phóng xuất ra. Chỉ có từng đợt thương ảnh càng không ngừng giao thoa, hình thành thập chữ công kích hình dạng, đáp lại Liệt Tử Anh công kích. Vùng vẫy giấy chết, Liệt Tử Anh gặp Dương Vũ ngay cả huyền khí đều không vận dụng được. Liền kết luận Dương Vũ thương thế là thật không có khôi phục. Biểu hiện càng thêm hưng phấn, công kích càng phát ra địa mãnh liệt. Phải tất yếu mau chóng đem Dương Vũ đâm tại thương hà. Liệt Tử Anh đánh ra huyền khí bên trong ẩn chứa sát khí. Trong lúc vô hình liền có thể ảnh hưởng người cảm xúc tâm tính. Để hắn có thể thừa lúc vắng mà vào. Đây cũng là hắn cho tới nay tùy tiện thủ thắng duyên cớ. Nhưng mà, Dương Vũ căn bản không sợ bất luận cái gì huyết sát chi khí. Một chút xíu ảnh hưởng đều không có bị quấy nhiễu. Vẫn đâu ra đấy địa sứ lấy liệt diễm thập tự thương. Lợi dụng thuần lực lượng cùng Liệt Tử Anh so chiêu. Liệt Tử Anh công kích rơi xuống Dương Vũ tượng nha thương phía trên. Khiến cho Dương Vũ liên tiếp lui về phía sau. Nhưng Dương Vũ nhìn như một mực ở thế yếu. Nhưng là không có bị đánh bại. Cái này khiến Liệt Tử Anh hết sức phiền muộn. Dưới trận người nhìn xem cũng là vô cùng ngạc nhiên. Bọn hắn phát hiện Dương Vũ thế mà chỉ là lợi dụng chiến kỹ cùng Liệt Tử Anh so chiêu. Còn có thể duy trì bất bại. Cũng đã là để bọn hắn cảm thấy mở rộng tầm mắt. Dương Vũ thật thụ thương rồi. Nghiêm Minh Tranh nhìn xem Tào Thanh Cung lại một lần nữa xác định mà hỏi thăm. Tuyệt đối không sai. Đây chính là bị vương giả cung phụng gây thương tích. Ta tận mắt nhìn thấy. Tại sao có thể có giả? Tào Thanh Cung vỗ ngực nói. Tiếp lấy hắn bồi thêm một câu nói. Bất quá hắn có một cái luyện dược sư sư tôn. Nói không chừng nuốt một viên đan dược thương thế liền khôi phục được 7-8 phần nữa nha. Hẳn là tổn thương vẫn chưa hoàn toàn tốt. Hắn ngay cả huyền khí đều không có cách nào vận dụng. Phần Diệu Dương nói, dừng một chút hắn còn nói. Chỉ bằng lấy liệt diễm thập tự thương thương quyết liền có thể cùng Liệt Tử Anh bất phân thắng bại. Hắn quả nhiên không phải bình thường. Liệt Tử Anh còn không có động toàn lực. Nếu là hắn động toàn lực, Dương Vũ tất bại, Hữu Chát Tây nói, cũng tại lúc này, Liệt Tử Anh đã là mất kiên trì quát to. Một chiêu diệt ngươi, huyết sư hung lệ, Liệt Tử Anh phảng phất biến hóa thành một đầu hùng sư. Bồn miệng há to đến lão đại, kim sắc huyền khí bên trong ngưng tụ nồng đậm huyết sát. Nửa cái sàn khiêu chiến đều bị cái này lực lượng cường đại bao phủ. Muốn cường thế địa tuyệt sát Dương Vũ. Dương Vũ trải qua vừa mới liên tiếp mài chiêu về sau. Thương pháp rốt cục cùng thần đình minh tưởng bên trong cảnh giới nhất trí. Liệt diễm thập tự thương đạt đến tinh thông giai đoạn. coi như không cần huyền khí, đồng dạng bại ngươi. Dương Vũ đem trạng thái điều động đến tốt nhất, thân hình lấy tốc độ cực nhanh sát Liệt Tử Anh công kích tìm tới. Tượng nha thương đâm ra vô hình, thập, rơi xuống Liệt Tử Anh trên thân. A, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,